Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 914, lao vào vụ nổ, góc truyện audio.com. Trong phút chốc toàn bộ cánh tay trái của Tiêu Hạo Thiên đã bị hủy hoại, và luồng khí hư ảo cao gần 3 mét khi nãy của anh đều đã đứt lìa, vỡ nát. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cảm giác được ba luồng khí tức của đế chủ hắc ám bay lên, ánh mắt của anh vẫn vô cùng điềm tĩnh điên cuồng. Sau đó Tiêu Hạo Thiên đột nhiên cử động tay trái, miễn cưỡng cho cánh tay trái bị phế đó một chút sức lực hành động. Tiếp theo khi ba vị đế chủ hắc ám đang muốn xông tới đây, Tiêu Hạo Thiên đã có hành động trước, lao vào trong vụ nổ phía trước. Pháp, ngay sau đó, hai vị đế chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương hậu kỳ vừa mới xông tới khi nãy trên người đều nhuốm đầy máu, Tiêu Hạo Thiên nửa người đều máu thịt lẫn lộn cũng xông tới, một kiếm chém xuống, đế chủ hắc ám đã mất đi khả năng hành động đó. Sau đó Tiêu Hạo Thiên nhanh như chớp, cánh tay trái chỉ còn lại xương trắng, trực tiếp bắt lấy kết tinh năng lượng của đế chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương trung kỳ, sau đó nhét vào trong cơ thể của đế chủ hắc đế nhất kiếp hậu kỳ đang lao về phía anh một cách dễ dàng, trực tiếp cho phát nổ. Mi, không, đại nhân cứu ta, chấm, đế chủ hắc ám vừa rồi còn đang điên cuồng nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên ra tay tàn độc như vậy, trực tiếp lấy kết tinh hắc ám đầy năng lượng bạo ngược nhét vào trong cơ thể hắn, nổ tung. Đột nhiên cảm giác chết chóc vô cùng sợ hãi ập vào trong tim. Hắn là nhất kiếp nhân vương hậu kỳ, là cường giả tuyệt thế chân chính, hắn còn chưa giết vào trong hiện thể, làm sao có thể chết ở nơi này được. Dừng tay, vào lúc này, trong thế giới hắc ám vẫn đang bị bao phủ bởi năng lượng khổng lồ từ vụ nổ, để chủ hắc ám mạnh nhất, nhất kiếp nhân vương hậu kỳ, luồng khí hư ảo cao 80 trượng, vô cùng tức giận, một kiếm lao tới muốn giết Tiêu Hạo Thiên. Giết, Tiêu Hạo Thiên hét lên, trực tiếp đẩy xác của đế chủ hắc để bị anh cho nổ tung về phía đối phương. Thế là, phía trước là đế chủ hắc ám có luồng khí hư ảo cao 80 trượng, phía sau là Tiêu Hạo Thiên nhất kiếp nhân vương đỉnh phong, còn chính giữa chính là hắc ám đạo chủ sắp bị cho nổ tung triệt để. Không mi, vào lúc này, vị hắc ám đạo chủ mạnh nhất có luồng khí hư ảo 80 trượng nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên điên cuồng như thế khiến hắn ta vô cùng sợ hãi. Nhưng trong mắt Tiêu Hạo Thiên vẫn chứa đầy như cuồng ngạo, anh đột nhiên mỉm cười, cơ thể của hắc ám đạo chủ mà anh đang dùng một tay đẩy lên đột nhiên nổ tung. Và lần này vụ nổ xảy ra giữa đế chủ hắc ám mạnh nhất và Tiêu Hạo Thiên. Lại có thêm một năng lượng kết tinh hắc ám của nhất kiếp nhân vương trung kỳ bị kích nổ. Đột nhiên, lại xảy ra thêm một vụ nổ lớn, đế chủ hắc ám đó ở phía trước Tiêu Hạo Thiên, máu thịt trên cơ thể đột nhiên biến mất, khi nãy hắn bị trọng thương, thương thế vốn dĩ nặng hơn Tiêu Hạo Thiên rất nhiều, lần này, hắn lại tiếp cận nổ gần như thế, cả người gần như biến thành một bộ xương đen. Kết tinh hắc ám trước ngực cũng đột nhiên lộ ra, bên kia Tiêu Hạo Thiên cũng không khá hơn, máu thịt trên người anh bắt đầu tan đi nhanh chóng, dần dần, phần lớn cơ thể của anh đều hóa thành xương cốt. Tuy nhiên, tiếp sau đó, với một tiếng răng rắc nhẹ nhàng, phía trước Tiêu Hạo Thiên, đế chủ hắc ám chỉ còn lại một bộ xương, xương của hắn ta bị Tiêu Hạo Thiên một kiếm chém gãy vụn, còn viên kết tinh hắc ám trong cơ thể hắn ta cũng bị Tiêu Hạo Thiên chém nát. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, cả thế giới hoàn toàn im lặng, không ai ngờ rằng một vụ nổ vừa mới xảy ra, thì vụ nổ thứ hai lại phát sinh. Về phần các cường giả của chiến đội thiên hạ ở phía xa, họ chỉ nghe thấy tiếng gầm thét thảm thiết của hai vị đế chủ hắc ám, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Tiêu Hạo Thiên. Cuối cùng, 5-6 giây sau, Dương Hạ đã dẫn đầu đến khu vực mà Tiêu Hạo Thiên đang đứng, ngay cả khi đứng ở đó, Dương Hạ cũng có thể cảm nhận được sức công phá dữ dội do hai vụ nổ cực lớn tạo ra đang điên cuồng xé nát cơ thể ông ta. Cách chương.